Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148. Thứ 12 chương bị gió vẫn thổi mạnh mặt, cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Huống chi, mọi người là sẽ mệt. Dị năng giả đó là lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là cá nhân. Giản Ngôn thực sự cảm thấy mệt mỏi. Liên tục không ngừng chạy lâu như vậy thời gian. Nàng cũng đã có chút thở dốc, cũng không thể thực sự mỗi lần đều một gặp phải nguy hiểm liền trốn vào không gian đi. Chết tiệt, muốn là có thể người đang trong không gian điều khiển không gian di động quên đi. Như vậy không hiện thực sự tình, ngẫm lại là được, cũng không biết cái kia chết tiệt tang thi rốt cuộc là kia gân rút, chẳng lẽ thế giới này sẽ không? Nữ nhân sao? Dù cho lão bà si cũng không cần vốn là như vậy vẫn tử đuổi theo nàng không buông đi. Trên thế giới nữ nhân nhiều như vậy, lại không chỉ có chỉ chính mình một, muốn làm quyền dưỡng, bằng nó tang thi lãnh chúa thân phận, hơn đi nữ nhân chịu làm cho nó chuồng nuôi. Chỉ là nữ nhân này không phải là chính mình cũng được, mình cũng không muốn bị một cái tang thi quyền dưỡng, không được, thực sự mệt chết ta, sao? Thực sự là lệnh nhân đố kỵ thể chất, nếu như ta bị cắn cũng có thể bảo vệ kìm giữ trí tuệ của nhân loại cùng ký ức. Ta đều muốn đương tang thi, dị năng tiêu hao sạch có thể còn có thể dựa vào tinh hạch cấp tốc bổ. Trở về, thế nhưng thể lực lại không thể theo phương pháp như vậy bổ trở về. So sánh với so đo dưới, tang thi mặc dù không có dị năng, không sau này tang thi cũng có thể thức tỉnh dị năng. Dựa vào, thực sự là càng nghĩ càng cảm thấy đương tang thi được làm a. Lão bà tốc độ lại chậm lại, hắc hắc, xem ra lão bà mệt mỏi thật sự đâu hảo bổng nha. Lão bà, chờ một chút ta lập tức liền quá khứ. Thẩm Mặc Nhiên vừa ý tình hảo rất. Chạy như thế điểm cách, với hắn mà nói, quyền cho là rèn đúc thân thể vẫn là mức độ thấp rèn đúc. Đừng nói mệt, liền hơi thở cũng không thế nào biến hóa. Đương nhiên, tang thi hơi thở vốn là so với nhân loại yếu ớt. Chúng nó đã sớm đều không thế nào hít thở. Cảm giác được trong nháy mắt tăng tốc Thẩm Mặc Nhiên. Giản Ngôn là thật triệt để không sao cả. Thẳng thắn liền ngừng lại. Tùy tiện tìm khỏa ven đường tảng đá ngồi xuống. Thân thủ liền theo trong không gian lấy ra khỏa quả đào gặm đứng lên. Dù sao đều chạy không được hắn, cũng lười chạy nữa, nói một chút đi, kia chỉ tang thi trí lực hiện tại cũng cùng người trưởng thành không nhiều khác nhau. Tối đa chính là vẫn chưa có người nào sinh kinh nghiệm, hơi không đủ khả năng. Thế nhưng trí lực thượng đã tuyệt đối thành thục, cùng hắn nói một chút cũng tốt, chỉ ít biết rõ ràng hắn để làm chi cần phải vẫn đi theo mình nguyên nhân nàng sau này còn muốn đi. Bi dây căn cứ, nếu là này chỉ tang thi lại như thế một đường theo chính mình. Nàng quả thực đều không thể tin được đến lúc đó sẽ có hậu quả gì, không khác không nói. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể cùng hiện tại quay chung quanh ở bi dây căn cứ kia chỉ lãnh chúa. Kém không có mấy, đến lúc đó hầu lấy tang thi lãnh địa ý thức, phòng chừng chỉ là hai bang tang thi chính mình đánh nhau sẽ khiến chấn động hiệu quả. Chỉ sợ thì có được ngoạn nhi, hô, đối với khôi phục năng lực kinh khủng tang thi mà nói. Cái gọi là cái gì hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Thừa dịp hư mà vào quả thực đều là cười nhạo, chỉ cần một người thắng, đem đối phương tinh hạch một nuốt, đừng nói trong nháy mắt khôi phục sở hữu thương thế, lập tức tiến cái 2-3 giai hoàn toàn không là vấn đề. Đến lúc đó hầu. Giản Ngôn ngẫm lại đều đáng sợ, nếu như không phải là mình căn bản không có khả năng đánh thắng được nó. Nàng tuyệt đối sẽ tìm tận cơ hội đem này chỉ vẫn tử triền lạn đà tang thi cấp giết chết trước khác. Không nói, chỉ là trong đầu hắn viên kia tinh hạch, Giản Ngôn đều phải ám nuốt nước miếng, lão bà, ta tới, vừa nghĩ tới Tào Tháo lập tức đi ra. Giản Ngôn đang muốn ngẩng đầu lúc còn mơ hồ chỉ thấy một đạo màu đen bóng dáng lấy tốc độ cực nhanh. Hướng phía chính mình bay tới, ngẩng đầu lên thời gian trước mặt đã hơn hé ra cười ra miệng đầy răng gương mặt đại đặc biệt chiếu. À, ngươi muốn hù chết ta à? Cút ngay, Giản Ngôn không có phòng bị dưới. Bị dọa đến thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên. Hơi tiêm răng cứ việc rất trắng. Nhưng cũng chính là bởi vậy. Sấn kia hồng như máu bàn môi. Thoạt nhìn mới càng hiển dọa người Giản Ngôn túy không kịp đề phòng bị hắn này một dọa. Vốn là ngồi cao đâu. Thân thể một thư liệt sau này tài. Thiếu chút nữa không té xuống. Sở dĩ không có ngã sấp xuống. Hoàn toàn là bởi vì Thẩm Mặc Nhiên rất thông minh một hoàn tay liền ôm lấy hông của nàng. Một người một thi tự nhận thức tới nay. Lần đầu như vậy tiếp xúc gần gũi. Giản Ngôn cùng gặp quỷ tựa như. Chỉ ngốc sừng sốt không giờ lẻ một giây. Ở vừa đứng ổn hậu. Liền lập tức ngoan tay đẩy hắn ra. Cả người trực tiếp nhảy ra mấy bước xa. Coi Thẩm Mặc Nhiên như ôn dịch bàn tránh mà xa chi. Thẩm Mặc Nhiên lại cùng chiếm đại tiện nghi tựa như. Cả người cười đến thấy răng không gặp miệng. Thậm chí cũng không có tính giáo Giản Ngôn thái độ dơ chỉ thật là quá mức đả thương người. Trên thực tế, hắn cũng không phải người, lão bà. Ta rất nhớ ngươi a lão bà. Ngươi không sao chứ, thương không làm bị thương. Có mệt hay không a? Có muốn hay không uống nước? Có muốn ăn hay không đông tây? Đối với Giản Ngôn tránh lui, Thẩm Mặc Nhiên hoàn toàn không quan tâm. Nàng thối lui, chính mình còn không sẽ đuổi theo. Dựa vào đi tới a. Dù sao hắn một đường đều là đuổi theo tới được. Sớm đã quen, nhân loại này kỳ kỳ quái quái thư thượng còn viết. Liệt nữ cũng sợ lang triền a. Còn có kia cái gì? Dù sao chính là dạy người truy lão bà nhất định phải hiểu được ra mặt so với tường hậu. Hiểu được tử triền lạ đà, chỉ cần làm được, cuối cùng nhất định cũng có thể ôm được mỹ nhân về. Mấy ngày này, mặc dù vẫn không có thể đuổi theo lão bà, thế nhưng hắn một đường truy tới được thời điểm cũng không có nhàn rỗi đâu. Nhân loại kia những thứ gì thư a, điện ảnh, phim truyền hình a, hắn đều nhìn thật nhiều đâu. Hắc hắc, chỉ bằng hắn thông minh ý nghĩ. Đây còn không phải là đơn giản dễ là có thể học được. May mà hắn này đứt quãng, thật không minh bạch trong trí nhớ. Nhân loại học Đông Tây đều biểu hiện rất khó bộ dáng. Thật là vô dụng quả nhiên thôi. Hắn thế nhưng đường đường vương đâu. Đương nhiên là cùng này đầu đất ngu xuẩn không thể đánh đồng. Bọn họ học sẽ không hoàn toàn là đương nhiên. Chính mình một học sẽ càng là bình thường bất quá bằng không. Vì sao bọn họ cũng chỉ có thể sợ hãi chính mình, nghe của mình, mà chính mình lại có thể làm cho bọn họ sinh, làm cho bọn họ tử đâu. Chỉ cần ngươi không hề theo ta chạy, ta hảo rất uy, lão bà, ta có tên, ta kêu Thẩm Mặc Nhiên, dễ nghe sao? Thẩm Mặc Nhiên nhíu mày, hắn thế nhưng biết đến, nhân loại đối người khác gọi uy, thông thường đều là tỏ vẻ người kia đối với đối phương không thích. Bất quá này TV a, thư a, trong phim ảnh luôn luôn diễn cái kia nam nữ chưa giác ngay từ đầu đều là như thế này cho nhau chán. Ghét, thực sự là quá kỳ quái. Hắn nhưng một chút cũng không chán ghét lão bà, mà là từ vừa mới bắt đầu cũng rất thích, thích nhất lão bà, ngô, như vậy xem ra, này thư a cái gì bên trong nói cũng không thể hoàn toàn tin a. Thảo nào đều thích ngay từ đầu sẽ tới một câu chỉ do hư cấu. Xem ra chỉ có thể coi như tham khảo. Thẩm Mặc Nhiên vô ý thức bắt gãi đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Thẩm Mặc Nhiên ngươi có trí nhớ trước kia. Mặc dù đối với Thẩm Mặc Nhiên mà nói, hắn chỉ nói là ra tên của mình mà thôi. Thế nhưng nghe vào Giản Ngôn trong lỗ tai. Như vậy một chỉ là lý sợ đương nhiên tương đương với tự giới thiệu tên lại là đại biểu ý nghĩa. Trọng đại, kiếp trước nàng liền biết, mà thế hậu địa cầu tổng cộng xuất hiện quá mấy có được nhân loại ký ức tang thi. Đương nhiên, chúng nó ký ức không thể nào là hoàn toàn tính, chỉ là cực tiểu, ở mỗi một lần tiến hóa hậu, ký ức khởi ít ít một ít về sự tình trước kia. Bình thường cũng chỉ là nhớ lại tên của mình còn có một chút thân nhân bằng hữu bộ dáng gì gì đó. Quyền to cũng là có thể nhớ lại chính mình chưa đương tang thi tiền phần trăm chi kỳ ký ức mà thôi. duy nhất hai có thể nhớ lại lúc trước 10% ký ức tang thi vừa lúc chính là châu Á bên này. Cùng Âu Mỹ bên kia hai tang thi vương cấp lãnh chúa. Mà này tự xưng chính mình gọi Thẩm Mặc Nhiên tang thi. Trời, hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là 4-5 cấp bộ dáng đi. Nhìn hắn nói chuyện đã như thế thông thoạn, đồng thời tự hỏi năng lực có thể so với người trưởng thành. Còn rất rõ ràng đã rồi hiểu được như người loại bàn đi học tập. Nó, không nên nói là hắn. Hắn hiện tại rốt cuộc, nhớ lại bao nhiêu về chính hắn lúc trước nhớ đâu. Trước đây, ký ức, là chỉ này lão yêu đột nhiên nhô ra gì đó sao? Đúng vậy nói, ta đương nhiên là có lạp phiền chết ta đâu. Thực sự rất chán ghét, lão muốn ảnh hưởng ta. Liền cùng, đúng rồi lão bà ngươi mới vừa rồi là muốn hỏi ta Thẩm Mặc Nhiên có phải hay không ta trước đây tên. Sao, ta rất thông minh đi bất quá ta cũng không rõ ràng lắm có phải hay không ta trước đây tên. Dù sao ta rất thích tên này. Lão bà, ngươi có thích hay không a? Nếu như ngươi không thích, vậy ta liền lại đổi một. Bất quá, muốn tên gọi là gì tốt? Ta thật sự là nghĩ không ra tên gọi là gì có thể so với ta tên này thích hợp hơn đâu. Nếu không, lão bà, ngươi cho ta khởi cái tên đi. Mặc dù, ta còn là rất thích gọi Thẩm Mặc Nhiên. Phi thường thích đâu ngươi xem. Ta kêu Thẩm Mặc Nhiên. Ngươi gọi lão bà, vừa vặn nhiều ngươi một chữ đâu. Thì ra ngươi thích Thẩm Mặc Nhiên tên này còn liền chỉ là bởi vì. Nó so với, lão bà, nhiều tự không đúng. Lão nương cũng không gọi là gì lão bà câm miệng kêu người nào lão bà đâu. Ta cũng không là lão bà ngươi. Cũng không gọi lão bà ta kêu giản ngôn dựa vào. Ta không sao nói cho ngươi biết tên của ta là nổi điên làm gì đâu. Hiện tại, ngồi xong, ân liền tại chỗ ngồi xong. Ta hỏi ngươi một câu đáp một câu. Nghe rõ ràng sao, giản ngôn đã bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không đưa cái này. Thoạt nhìn coi như thành thật, còn rất nghe lời tang thi lãnh chúa mang theo dưỡng thành. Đương nhiên, hay là muốn hỏi một chút rõ ràng rốt cuộc hắn có phải hay không tương lai châu Á tang thi vương nếu. Quả thật chính là, kia nhưng chỉ có, kiếm qua đến khi hắn thích quấy rầy chính mình, luôn mồm lão bà kia thần mã tích, bất quá là chút lòng thành, cùng lắm thì, sau này thoáng hoa một chút tâm tư, sửa đổi đến. Cho dù tốt tâm một chút tương lai giúp hắn lừa 18 như hoa mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Các nam nhân thôi, cái nào không phải là mộng muốn có thể cùng cổ đại hoàng đế như nhau có được hậu cung 3000. Bằng hắn tang thi vương thân phận, hoàn toàn là chút lòng thành nàng nhưng rõ ràng nhớ. Kiếp trước vị kia tang thi vương nhưng cưới vài cái đẹp nhân loại lão bà đâu hiện tại mặc dù không. Thể xác định này chỉ tên có phải hay không kia chỉ tên. Bất quá dù cho không phải, nàng cũng phải đem hắn biến là ai gọi hắn tử triền lạn đà quấn quýt lấy không buông. Đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần a. Muốn thấy mình trong không gian bây giờ có được biến dị động vật mấy vạn chỉ. Nếu như lại có được đồng dạng có thể hiệu lệnh ngàn vạn tang thi chi vương. Sau này mình còn không quét biến thiên hạ vô địch tay. Mặc dù mình không thật muốn xưng vương xưng bá, thế nhưng có ít nhất tốt như vậy điều kiện. Chính mình đi Bắc Kinh lộ liền thông thuận nhiều lắm, còn có chính mình kiến thiết tự do căn cứ nguyện vọng. Cũng hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian nghĩ như vậy. Giản ngôn nhìn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Thẩm Mặc Nhiên. Đều càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Hết chương.